Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906. Chương 906. Hồng Mông đại đế đến. Mà những chuyên gia này còn có Hồng Sùng. Cho ra đến như vậy một cái kết luận, nguyên nhân cũng là bởi vì Bạch Sách một câu như vậy, vì không dẫn đến những chuyên gia này phá hư xem bệnh. Cho nên Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đem nguyên câu tin tưởng đi qua, một năm một mười, một chữ không kém toàn bộ đều nói. Bao quát, lúc ấy nguyên câu tỉnh lại, làm sự tình, còn có nói lời, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương toàn bộ đều cùng những người này nói. Mà những người này cho rằng nguyên câu vẫn còn tiếp tục đột phá chuyện này nguyên nhân cũng là bởi vì lúc ấy nguyên câu sau khi tỉnh lại nói câu nói kia, còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ thánh tính. Bởi vì những chuyên gia này nói, thánh tính vật này là không hội lĩnh ngộ một nửa liền tỉnh táo lại. Cái này là căn bản không có khả năng. Bởi vì thánh tính nếu như không lĩnh ngộ hoàn thành, người là vẫn chưa tỉnh lại, cũng không hồi tỉnh tới. Trong này rất phức tạp. Bạch Sách nghe nửa ngày, xem như thoáng có thể nghe hiểu. Đám người này nói lời, người bình thường là nghe không rõ. Bạch Sách nếu như đem đám người này chuyển đổi thành người địa cầu có thể nghe hiểu, kia chính là nguyên câu thân thể tựa như là một máy điện thoại. Mà thánh tính chính là một cái hệ thống tăng cấp. Cái này hệ thống tăng cấp nếu như không hoàn toàn lắp đặt tốt, kia cái điện thoại di động này liền mở không ra, liền thành cục gạch. Cho nên nói, nguyên câu ngay lúc đó thành tính là tuyệt đối lĩnh ngộ xong. Nếu như không có lĩnh ngộ xong, kia nguyên câu là tuyệt đối không thể tỉnh lại. Đến mức nguyên câu vì cái gì sau khi tỉnh lại lại đi lĩnh ngộ, những chuyên gia này liền cho lưỡng chủng đáp án. Một loại chính là nguyên câu khả năng lúc ấy lĩnh ngộ lưỡng chủng thánh tính, lúc ấy tỉnh lại thời điểm lĩnh ngộ hoàn thành một loại thánh tính, sau đó hiện tại lại tại lĩnh ngộ một loại khác thánh tính. Bất quá, loại tình huống này không phải đặc biệt lớn, bởi vì đồng thời xuất hiện lưỡng chủng thánh tính tỷ lệ có chút quá nhỏ. Mà loại thứ hai khả năng chính là mới vừa nói qua, nguyên câu tại tiếp tục đột phá là có ý gì đâu? Bởi vì một người tại đột nhiên thu hoạch được cường đại thánh tính về sau, thân thể bên trong những lực lượng khác cũng sẽ theo chi mà đến cùng theo đề thăng, mà thể nội những vật này cùng một chỗ tăng lên lời nói, kia nguyên câu thực lực cũng sẽ phóng đại, cho nên liền hội tấn thăng. Nguyên câu hiện tại rất có thể là tại tấn thăng. Chỉ bất quá đâu, nguyên câu trước đó thực lực là tại bát tinh tổ vũ linh. Cái này nếu là tại tấn thăng, chính là cửu tinh tổ vũ linh. Cái này cửu tinh tổ vũ linh, các vị đang ngồi chuyên gia đều là đỉnh phong tổ vũ linh. Cho nên đại gia cũng đều là trải qua từ bát tinh tổ vũ linh tấn thăng đến cửu tinh tổ vũ linh. Cho nên nói, tất cả mọi người là hiểu. Chỉ bất quá, nguyên câu hiện tại cái dạng này, bao quát tấn thăng thời gian tiếp cận 2 tháng, tại nơi này không nhúc nhích, cùng bình thường tấn thăng lại không thái nhất dạng. Dù sao, những chuyên gia này là làm không hiểu nhiều, chỉ là cho 2 loại đáp án. Đến mức Hồng Sùng, bởi vì ngay từ đầu Bạch Sách là tìm Hồng Sùng, mà Hồng Sùng cho đáp án cùng những chuyên gia này đáp án không kém quá nhiều. Bất quá, tại nói cái cuối cùng đáp án thời điểm, nói cách khác, nguyên câu khả năng tại tấn thăng thời điểm, Bạch Sách cảm giác Hồng Sùng còn có lời muốn nói. Có lẽ là bởi vì đáp án không có xác định, cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, Hồng Sùng cuối cùng không có nói ra. Bất quá, mặc kệ như thế nào, mặc kệ cái này nguyên câu thế nào, Hồng Sùng cùng những chuyên gia kia nói, nguyên câu hiện tại là khẳng định không có chuyện gì. Bởi vì sinh mạng thể trinh, một chút sự tình đều không có, cho nên cũng không cần quá đáng lo lắng. Nói cái này là Kỳ Ngộ, không có chuyện gì, đã như vậy, kia, Bạch Sách cũng liền không tải nhiều lo lắng. Một tháng thời gian, cứ như vậy vội vàng qua đi, như thời gian qua nhanh, cũng tới đến, đám người cái thứ nhất dự đoán thời gian. Một tháng này, đám người trên cơ bản là đem là chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng. Đem là làm cũng đều chuẩn bị cho tốt. Cái khác, liền đợi đến liền có thể. Mặc dù nói tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời, hiện tại lại có một cái đế vũ linh tồn tại. Tinh thẩm, theo lý mà nói, đại gia hẳn là không hội hoảng. Cũng sẽ không sợ sệt. Có thể trên thực tế, tất cả mọi người vẫn là có chút sợ. Bởi vì, cái này hiện tại toàn bộ Bắc Lam vực cao thủ đều tề tụ ở đây. Tất cả mọi thứ đều ở nơi này. Cô độc ném một cái, đám người ngược lại là cũng sợ. Kia Hồng Mông đại đế người đột nhiên cải biến sách lược, tỉ như chính là đột nhiên không tìm đến Bạch Sách những người này, mà là trực tiếp biến đường đi tập kích bất ngờ rất nhiều thế lực đại bản doanh. Dù sao hiện tại toàn bộ Bắc Lam vực cường giả đều ở nơi này, sau đó đều thế lực bên kia chỉ còn lại một ít thực lực người chẳng ra gì. Nếu như nói Hồng Mông đại đế đám người kia giống như trước đó, giống như là như ông vỡ tổ đi đánh tan thế lực này, chỉ sợ liền thật muốn xong đời rồi. Kỳ thật chuyện này lỗ thủng vẫn là rất lớn. Hồng Mông đại đế phương kia là chủ động phương, hắn nhóm muốn thế nào thì làm thế đó. Nếu như hắn nhóm thật làm như vậy, kia liền bây giờ tại man hoang giới đám người này, ngươi nói là rút còn là không rút, có trở về hay không? Cái này nếu là trở về, vậy mình mang tới những bảo vật này sẽ làm thế nào? Chuyện này lỗ thủng là phi thường lớn vô cùng. Chỉ bất quá, vì cái gì chuyện này lỗ thủng lớn như vậy, đám người còn như thế làm đâu? Bên kia là bởi vì Bạch Sách cùng Tinh Thẩm cảm thấy kỳ thật Hồng Mông đại đế bên kia là đều xem thường hiện tại Bắc Lam vực. Lần trước bị đánh lui chẳng qua là một ít quân lính tản mạn, cũng không phải Hồng Mông đại đế tinh nhuệ thế lực. Mà bây giờ toàn bộ Bắc Lam vực đem hết thảy bảo vật đều tụ tập cùng một chỗ, một mặt muốn cùng ngươi Hồng Mông đại đế quyết nhất tử chiến dáng vẻ. Chắc hẳn dùng Hồng Mông đại đế tâm khí, khẳng định chính là trực tiếp chỉ huy Bắc Thượng đến man hoang giới nơi này, cùng Bắc Lam vực hiện tại người tới bắt hồi thuộc về mình bảo vật. Cho nên nói, chuyện này cho dù là lỗ thủng lớn như vậy, nhưng là đám người cảm giác Hồng Mông đại đế hẳn là sẽ không đi làm loại sự tình này. Dù sao, tại Hồng Mông đại đế đám người kia nhãn bên trong, bọn hắn thực lực có thể trực tiếp nghiền ép, không cần làm cái gì tiểu động tác. Bất quá, những vật này, nói đến đầu đến, còn là Bạch Sách đám người. Chính mình suy nghĩ, đến cùng phải hay không dạng này. Hồng Mông đại đế, đến cùng không có đi làm những vật này, vậy vẫn là khó mà nói. Sau đó thời gian lại là không có động tĩnh gì. Tại lại qua sau một tháng, toàn bộ Bắc Lam vực vẫn y như cũ là yên tĩnh. Hồng Mông đại đế bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Cái này càng như vậy, đám người càng là có chút bối rối. Dù sao, nếu như Hồng Mông đại đế đám người kia nếu là thật sự rất có lực lượng, kia một tháng nên đến, dù sao, hắn nhóm cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Nhưng là, hiện tại cũng hai tháng qua đi, Hồng Mông đại đế đám người kia còn không có động. Cái này biểu thị, Hồng Mông đại đế đám người kia đang suy nghĩ, có lẽ chính là đang suy nghĩ, muốn hay không làm, trước đó Bạch Sách đám người lo lắng những chuyện kia. Bất quá, tại 10 ngày sau, đám người lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, bởi vì Hồng Mông đại đế đến rồi.